Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt nhất. Hơn nữa cho đến bây giờ, mẹ vẫn thích công chúa Bạch Tuyết và ông già Noel trong phim hoạt hình, thì chú biết mẹ cháu ngây thơ thế nào. Nhưng bất luận ai cũng không thể khi dễ mẹ cháu, bao gồm cả chú. Xin chú về sau khi gặp mẹ cháu, đối xử với mẹ cháu lễ phép một chút. Nếu chú là một thân sĩ, phải đối xử với thục nữ tốt, được không? Được rồi, tuy mẹ cháu cách xa thục nữ một chút. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ cười. Tại sao? Cháu cảm thấy tôi làm chuyện gì cũng khi dễ mẹ cháu. Hy Văn nắm điện thoại. Chú không khi dễ mẹ cháu à? Hà Văn Hạo có chút không khách khí. Cháu không cảm thấy cô ấy có lúc rất thích ăn đòn ư? Mẹ ăn đòn hay không là chuyện của cháu, không liên quan tới chú. Hy Văn cao giọng. Cháu thực là giống chú khi còn bé. Cháu giống chú lúc còn nhỏ á? Hà Văn Hạo phát hiện mình và con gái 6 tuổi có thể hiểu nhau, thực là một chuyện vô cùng vui vẻ. Chú là một người rất coi trọng người nhà. Hy Văn nói thẳng, cho nên sau này xin chú đừng khi dễ mẹ cháu. Có lẽ khi chú nhìn thấy chúng tôi, xin chú quay đầu đi. Hà Văn Hạo không lên tiếng, nghe lời này có chút căng thẳng. Thực sự chán ghét chú như vậy ư? Không chán ghét, cũng không thích. Cháu chỉ không thích đêm đó mẹ cháu khóc thương tâm như thế. Chú cũng không biết mẹ vì sinh cháu mẹ khóc bao nhiêu nước mắt. Lúc ở Pháp, mỗi ngày sau khi mẹ học đến nửa đêm, mẹ sẽ vào phòng cháu ôm cháu khóc, ngơ ngẩn nói lời xin lỗi cháu vì để cháu không có cha. Sau đó nói sẽ cố gắng cho cháu tất cả. Cháu cảm thấy mẹ kỳ quái lắm. Cháu không cần mẹ cho cháu mọi thứ, chỉ cần mẹ không khóc thì tốt. Thế giới của cháu chắc chắn sẽ lớn hơn của mẹ, điều này không thể nghi ngờ. Hà Văn Hạo đột nhiên không biết làm sao, cười một tiếng. Chú à, sau này chúng ta không cần gặp nhau, cũng xin chú cách xa mẹ một chút, mẹ và cháu không thích chú. Ánh mắt Hà Văn Hạo chớp lóe, nắm điện thoại di động không lên tiếng, mặc cho âm thanh giữa hai đầu điện thoại vang lên. Chú, giờ không sớm nữa, cháu phải nghỉ ngơi. Có, cháu thực sự cảm thấy khách sạn của chú kỳ quái. Tại sao giường cao thế? Mỗi lần cháu leo lên đã cố gắng hết sức. Sau này đừng làm giường như vậy. Phải quan tâm đến cảm thụ của các vị khách nhỏ chứ. Hy Văn nói xong bình tĩnh cúp điện thoại, rồi nghiêm túc tụt xuống giường, gầm váy ngủ của mình đi vào phòng tắm. Một lúc lâu sau khi tắm xong, mặc váy ngủ công chúa màu xanh, cả người thơm mát đi chân trần, cầm lấy mũ len nhỏ của mình đội lên đầu, chạy ra ban công ngồi xổm xuống, nhìn mặt biển bao la gào nhỏ. Đột nhiên che mặt khóc thét. Cha là trứng thối xấu xa, cha là tên bại hoại, cha khi dễ mẹ, cha là tên bại hoại. Ai có thể nghe được tiếng trẻ con khóc đau lòng đến thế, theo gió tiêu tán giữa mặt biển bao la. Nghe người ta nói trong bóng đêm, biển là mẹ hiền, và nửa đêm người mẹ sẽ nhẹ nhàng phát ra lời ru an ủi con gái của mình. Từ đợt sóng mãnh liệt xô bờ trượt lên tụt xuống rất mâu thuẫn. Hà Văn Hạo nắm điện thoại di động, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, dường như nghe được tiếng gọi của sóng. Nhưng có lẽ hắn vĩnh viễn không biết được, phía cuối chân trời kia có một ánh dương là con gái đáng yêu của hắn, kiên cường, mặc áo ngủ nhỏ công chúa, ngồi xổm bên ban công che mặt khóc. Hàm Văn Vũ lái xe thắng gấp trước cửa phòng tổng thống, sau đó đi nhanh phía trước. Thanh Nhã cùng người giúp việc sớm chờ lúc lâu, vừa nhìn thấy Hàm Văn Vũ đến lập tức mở cửa. Hàn tiên sinh, Hạ tiểu thư đang tắm, cô ấy can dặn nếu ngài đến mời ngài đến phòng khách ngồi chờ. Hàm Văn Hạo ừ một tiếng, lập tức đi vào phòng khách. Nhìn thấy Daniel mặc áo sơ mi kẻ sọc, tây phục đen bó sát người trông rất đẹp trai. Daniel nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ, hắn mỉm cười đặt văn kiện xuống, đứng dậy vươn tay về phía Hàn Văn Vũ, lễ phép khách khí nói, hoan nghênh anh đến. Hà Văn Vũ vươn tay bắt tay với Daniel. Thực sự cảm ơn anh có thể tiếp nhận Hạ Tuyết và đứa bé kia. Tôi không biết các người gặp nhau thế nào, nhưng bây giờ tôi thực sự... Daniel nghe Hàn Văn Vũ nói, mỉm cười, sau đó nhẹ vỗ vai hắn, mời ngồi. Daniel nghe Hàn Văn Vũ nói mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vai hắn, mời ngồi. Hàn Văn Vũ thâm sâu liếc mắt nhìn Daniel, có chút kích động. Tôi thực sự rất tò mò, anh quen Hạ Tuyết trước khi sinh bảo bối, hay sau khi cô ấy sinh bảo bối? Daniel ngồi trên sofa, có chút cảm động. Bên cạnh cô ấy, rốt cuộc đã có người hỏi đến chuyện xảy ra 6 năm trước. Tôi rất cảm động bởi vì tôi luôn cảm thấy, chỉ tận mắt chứng kiến những chuyện xưa, mới biết cuộc sống cô ấy rất cô đơn. Hàn Văn Vũ vội vàng hỏi, 6 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Daniel mỉm cười ngồi trên sofa. 6 năm trước tôi đến một thị trấn nhỏ cổ xưa quay phim, ở một tình huống vô cùng trùng hợp gặp Hạ Tuyết. Cho tới bây giờ tôi không thấy được người mẹ xinh đẹp như cô ấy. Từ đáng yêu, cô ấy mặc bộ quần áo thể thao, cố gắng ôm bụng bầu 8 tháng, giống như là một quả trứng đứng trước mặt tôi. Ánh mắt nhấp nháy, lóe sáng đáng yêu. Hà Văn Vũ đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Lúc đó cô ấy chỉ một mình ư, cha đứa bé đâu? Daniel lập tức im lặng trong lòng chua xót. Lúc tôi gặp cô ấy một mình sống ở thị trấn nhỏ, một mình mở quán cà phê, theo em trai 3 tuổi nữa.